Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 399, chương 404, tiên thái hậu. Mị Nguyệt, ha ha ha, không hổ là con của ta. Chính là muốn có cái này tim gấu. Không ngừng Tần quốc là ngươi. Tương lai 7 nước, đều là ngươi. Danh dị nhân không chút nào vì danh chính xuất sắc mà ghen ghét. Ngược lại cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Có con như thế, còn cầu mong gì? Đại Tần thật là may mắn. Thiên hạ thật là may mắn. Trung Vô Diễm, Liêm Pha cũng là nhìn lấy thời khắc này danh chính. Hai mắt tỏa ánh sáng. Đối võ tướng mà nói, không có cái gì so đi theo một cái anh minh quân chủ. Càng thêm vui mừng. Đế Tân thỏa mãn mò sờ cằm. Tiểu gia hỏa, không hổ là chính mình thu tiểu đệ tử nha. Mọi người ở đây đều vì danh chính mà cao hứng lúc. Đại trước cửa điện đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ âm thanh. Chậc chậc, tuổi còn nhỏ thì như thế tự ngạo. Dị nhân, đây chính là trong miệng ngươi Kỳ Lân Nhi. Theo ai ra xem ra, thiếu một chút lịch luyện a. Triệu Cơ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng trước cửa. Thân là Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong, nàng tuyệt đối không cách nào chịu đựng có bất kỳ người nào chửi bới danh chính, chửi bới Vu tộc tương lai hy vọng. Tại mọi người mang theo ánh mắt phẫn nộ dưới, một tên diện mạo mỹ nữ tử, thiên tư bách mị chậm rãi theo trước cửa hiện thân. Chỉ thấy kỳ nữ tử một tay vịn ở bên trong tùy tùng trên tay, ung dung hoa quý đồ trang sức dưới, khóe miệng hơi vểnh, liễu diệp lông mày nhỏ nhắn dưới, cười nói tự nhiên. Hắn dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn, một mắt cười một tiếng ở giữa, phong tình vạn chủng. Danh dị nhân gặp hắn hiện thân, vội vàng mấy cái bước nhanh đến phía trước đẩy ra nội thị. Chính mình cẩn thận vịn nữ tử ngồi lên long ỷ. Thái tổ mẫu, ngài làm sao có tâm tư đến đây? Mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là Tần quốc vương thất thái tổ mẫu. Thì cái này nhìn qua phong vận vẫn còn bộ dáng, không dám nói là 17-18 tuổi tiểu cô nương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi a. Tần quốc vương thất thái tổ nhóm đều là như thế ưa thích trâu già gặm cỏ non sao? Cháu ngoan, lui ra đi. Mị Nguyệt bị mọi người kinh ngạc chọc cho vui vẻ ra mặt, hơi hơi vung tay lên, ra hiệu danh dị nhân đứng ở một bên. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng ngưng tụ tại danh chính trên thân, khinh bạc lời nói theo trong môi đỏ phun ra. Nghe nói con của ngươi đến, nói thế nào cũng là ta Đại Tần tương lai quân vương, ai ra há có thể không tới gặp mặt một lần. Nói, nàng duỗi ra nhuộm thành đỏ như máu móng tay dài, muốn bốc lên danh chính cái cằm. Cái này liền là của ngươi hài nhi a, không hổ là ta Đại Tần vương thất hậu nhân, bá khí mười phần. Đáng tiếc cũng là thiếu một chút đánh đập. Lời nói ở giữa, Mị Nguyệt ngón tay giữa nhọn hơi vểnh, muốn dùng hắn sắc nhọn chỗ cho danh chính một hạ mã uy, nhiếp tại thân phận đối phương. Danh chính không dám nhúc nhích, nhưng hắn cái kia bao che cho con mẫu thân, có thể không ở chỗ này loại. Lấy Triệu Cơ chân thực huyền minh tổ vu thân phận, đừng nói ngươi một cái Tần quốc vương thái hậu, cũng là cả nhân tộc, ngoại trừ cái kia giải rác mấy vị nhân hoàng, lại có mấy người thả trong mắt của nàng. Ngay tại Mị Nguyệt đầu ngón tay sắp chạm đến danh chính cái cầm lúc, một cái bàn tay đập ra, trực tiếp đem Mị Nguyệt tay cầm đánh bay. Triệu Cơ đối xử lạnh nhạt nhìn hầm hầm Mị Nguyệt, ta Triệu Cơ hài tử, còn chưa tới phiên ngươi đến phân xét. Mị Nguyệt có chút nổi giận, từ khi lên làm tiên thái hậu hơn 300 năm, nàng còn chưa bao giờ bị phía sau lưng như thế ngỗ nghịch qua. Ngẩng đầu muốn nhìn mình chưa bao giờ phía trên mắt qua Triệu Cơ. Hà biết rõ, chỉ một cái liếc mắt, linh hồn của nàng tựa như là gặp được trọng kích đồng dạng. Thân thể mỗi một tế bào đều tại hướng nàng mãnh liệt hướng nàng phát ra cảnh cáo. Tại Mị Nguyệt trong mắt, nhìn như nhu nhược Triệu Cơ, dường như biến thành một cái đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Mặt người thân chim, hai bên trên lỗ tai các treo một đầu rắn lục, chân đạp hai con cự xà, hung hãn chi khí lao thẳng tới mà đến. A, Mị Nguyệt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một cái ngửa ra sau đụng phải trên ghế dựa. Một bên Doanh Dị Nhân đuổi bước lên phía trước đỡ lấy Mị Nguyệt. Thuận tiện chừng Triệu Cơ liếc một chút. Liền muốn mở miệng trách cứ. Triệu Cơ, ngươi vô lễ. Ngươi câm miệng cho ta. Mị Nguyệt bạo khởi. Hung hăng một quyền nện ở Doanh Dị Nhân trên đầu. Đem hắn đá bay. Đế Tân, Trung Vô Diễm bọn người đều là thờ ơ lạnh nhạt. Căn bản không có người nào đi lên nâng lên. Long ỉ bên cạnh, Mị Nguyệt ngoan ngoãn đứng người lên. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới đỡ lấy Triệu Cơ. Đem nàng nâng tại chỗ ngồi của mình. Ngài thật là Doanh Dị Nhân vương hậu. Cái kia cung kính cử động. Cẩn thận từng ly từng tí lời nói. Trực tiếp đem nằm dạp trên mặt đất Doanh Dị Nhân cho thấy choáng. Thái tổ mẫu, ta là để ngài tới giúp ta áp chế vương hậu. Không phải cho ngươi đi nịnh nọt nàng đó a. Mà lại, Triệu Cơ không phải liền là một cái phổ phổ thông thông. Lã Bất Vi đưa tới thiếp thị sao? Doanh Dị Nhân ánh mắt, nhịn không được hướng về đi theo đội ngũ sau cùng Lã Bất Vi nhìn qua. Lã Bất Vi quả quyết trốn tránh. Những ngày này tiếp xúc hắn xem như thấy rõ. Triệu Cơ cho dù tại Tử Vi Thiên Đế trước mặt, vậy cũng là đoan trang hào phóng. Lực lượng 10 phần, thì biểu hiện này, ở đâu là cái gì chính mình mua đến đưa người thiếp thị a? Phân biệt cũng không biết vị nào đại thần hạ phàm, cho ngươi nhi tử hộ giá hộ hàng. Ngài cũng đừng nhìn ta ta cũng không giúp được ngươi. Ta còn muốn ôm con trai ngươi bắp đùi đâu. Trên long ỷ, Triệu Cơ đều là không có biểu hiện ra không chút nào vừa. Ngược lại rất có ý vị mà nhìn xem đối phương. Đại Tân Tiên Thái Hậu. Ngài thì đừng gọi ta Tiên Thái Hậu. Gọi ta Mị Nguyệt là được. Ta có thể không chịu đựng nổi. Mị Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười. Đại nữ tử có được giãn được. Quỷ mới biết Doanh Dị Nhân cưới được lão bà là cái quỷ gì. Nàng cũng là gặp phải tôn thượng lúc. Đều chưa bao giờ có lớn như thế uy hiếp. Mị Nguyệt, rất tên không tệ. Con ta muốn làm thái tử. Chờ Dị Nhân sau khi chết kế thừa vương vị. Ngươi không có ý kiến chứ? Triệu Cơ cũng không thèm để ý thân phận của đối phương. Đem Tiểu Danh Chính kéo đến Mị Nguyệt trước mặt. Vừa cười vừa nói. Nụ cười hòa ái dễ gần. Rất có ấm áp. Nhưng ở Mị Nguyệt trong mắt. Cũng là cái kia sừng sững ở hư không mặt người cự điểu lộ ra cực kỳ hung ác nụ cười. Giống như trả lời một có bất thường. Liền sẽ mở ra miệng to như chậu máu đem nuốt vào. Đương nhiên không có vấn đề. Mị Nguyệt run lẩy bẩy. Lắp bắp nói. Con của ngài coi là thái tử. Như nóng nảy lời nói. Ta có thể cho Dị Nhân thoái vị. Hả? Cái này cũng là không cần. Triệu Cơ lắc đầu. Nói ra, hắn hiện tại năng lực còn yếu một chút, còn cần đi theo hắn sư phụ tu luyện. Đi, ta mang hài tử về nghỉ ngơi. Ngươi có lời gì? Cùng Dị Nhân nói đi. Nói xong, Triệu Cơ vẫy tay, đem mang Mị Nguyệt đến đây nội thị gọi đến, để hắn mang chính mình, cùng Tiểu Danh Chính, Trung Vô Diễm, Liêm Pha bọn người cùng một chỗ tìm cái cung điện ở lại. Mị Nguyệt cũng không dám nói lời nào. Cung cung kính kính chờ lấy đối phương rời đi. Mãi đến tận khi sắp bước ra đại điện lúc. Huyền Minh quay đầu. Nhìn chăm chú Mị Nguyệt rất lâu. Trường sinh ích thọ. Bảo dưỡng dung nhan công pháp có thật nhiều. Người nếu là muốn. Có thể tùy thời cùng ta nhi cùng nhau học tập. Cầu sư phụ hắn dạy ngươi một bộ. Ngươi bây giờ công pháp. Cái kia phế thì phế đi đi. Ta không muốn có một ngày. Để cho ta trên lưng giết chết thân tổ mẫu tội danh. Rõ chưa? Nói xong, cũng không đợi Mị Nguyệt trả lời. Trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Còn lại đám người cũng không có nói nhiều một câu. Chỉ có sau cùng Lã Bất Vi hướng Doanh Dị Nhân làm cái xin lỗi thủ thế. Đuổi theo sát bắp đùi nhóm tốc độ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.